Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 10, đã triệt để điên cuồng chi nhân. Một gian mờ tối trong phòng nhỏ, trên vách tường dán đầy các loại các dạng ảnh chụp, trên tấm ảnh người cả đám đều mặc dạng chó hình người. Có một ít trên tấm ảnh đã bị vẽ lên gạch đỏ. Mấy tên khốn kiếp này. Trong bóng tối người nào đó bụng mặt thống khổ nói. Thùng thùng, ngoài cửa truyền đến ngắn gọn tiếng đập cửa. Người kia thông qua mắt mèo xem nhìn một chút. Liền mở cửa, đè ép thanh âm nói ra. Người không phải nói sẽ không lại đến đây sao Vương Chiêu? Thật đúng là không có ý tứ nuốt lời. Đứng ở cửa là một cái cười nhìn rất đẹp người trẻ tuổi. Bởi vì một cái khách trọ chết ngoài ý muốn. Ưng Đối Khoa bắt được người sơ sót của ta. Hiện tại chính toàn thành truy nã ta. Bởi vậy ta cũng lại tới nhìn ngươi một chút. Cũng cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Vương Chiêu híp mắt cười. Nhìn lấy đứng đấy môn khẩu cũng không có thả hắn đi vào ý tứ người. Cũng không để ý nói ra. Ngươi đã trải qua cảm thấy đi. Đêm hôm đó xuất hiện cỗ tai chi lực. Mới nhậm chức tai vương đã trải qua ra đời. Đây là tư liệu của hắn. Vương Chiêu đem một văn kiện túi phát ở trên mặt đất. Trên người tai chi lực phun trào. Nhưng là kỳ lạ là. Hắn tai chi lực phát ra chấn động đặc biệt nhỏ. Giống như là bị vật gì đó ức chế. Thậm chí nếu như không phải đứng ở trước mặt. Đều không thể phát giác được trên người đối phương xuất hiện tai chi lực. Ngươi còn muốn để cho ta trở nên càng thêm điên cuồng sao? Người kia bụng mặt thống khổ nói. Đây chẳng phải là ngươi cần sao? Vương Chiêu trên người tai chi lực dừng lại. Cười rời đi, chỉ để lại người kia thống khổ tiếng gầm. Trên thực tế, tất cả phạm tội trong vụ án, xúc động phạm tội tình dục chiếm cứ 13, mà 6 mệnh lệnh đã ban ra án kiện là xúc động phạm tội tình dục. Người đều có tình cảm, nhưng tự thân lý trí bị tình cảm chủ đạo thời điểm. Liền sẽ đột phá đại đa số hạn chế, quyền hành, tội ác tai ương, tác dụng là để cho người ta một loại nào đó cảm xúc chủ đạo lý trí. Phóng thích mọi người trong lòng bị đạo đức kia khóa lại tội ác thú. Bị quyền hành ảnh hưởng người, lý trí của nguyên bản biết dần dần bị loại kia dụ khiến cho hắn phạm tội cảm xúc chủ đạo. Nếu như nội tâm có cừu hận, như vậy thì sẽ bị cừu hận chủ đạo. Nếu như nội tâm có tham lam, như vậy thì sẽ bị tham lam chủ đạo. Sắc trời dần dần sáng tỏ, hình hình sắc sắc đám người đi ở đường đi bên cạnh. Sát thủ Di dẫm lên một khối ván trượt, linh hoạt xuyên toa trong đám người. Trên người thỉnh thoảng bộc phát ra tai chi lực phản ứng. Hắn một chút chỗ khớp nối có mắt thường chỗ không thể thấy bạch sắc quang mang. Đó là thuộc về sát ý chi phối lực lượng, bởi vì không tiếp thụ chân linh, đối với thân thể năng lực trưởng khống bị suy yếu, hắn chỉ có thể sử dụng sát ý chi phối lực lượng khăng khăng vải toàn thân, đến phụ trợ chính mình trưởng khống thân thể. Sát thủ Di tìm hiểu một chút, Di xuyên toa trong đám người, thỉnh thoảng đem danh thiếp cấp cho đến trong tay mỗi người. Để sau lưng đám kia giám thị truy kích nhân khí thẳng cắn răng. Sau đó sát thủ Di ánh mắt sững sờ, nhìn về phía trước, cũng có được một người tại phát truyền đơn. Người kia trung niên bộ dáng, thần sắc đặc biệt tiêu tụy, trước ngực treo một cái tuyên truyền chiêu bài, trong tay cầm tầng một thật dày truyền đơn. Nhìn thấy người liền phân phát truyền đơn, có người đoạt mối làm ăn. Sát thủ Di dẫm lên ván trượt chạy qua. Tiếp nhận một chương truyền đơn. Lần nữa quan sát một chút người đàn ông trung niên này. Từ đối phương một chút hành vi cử chỉ cùng ăn mặc có thể thấy được. Đối phương đã từng ra cảnh hậu đãi. Hoặc giả còn là trong mắt người khác nhân sĩ thành công. Nhưng là bây giờ cái kia một thân cũ kỹ âu phục cũng che lấp không được hắn cái kia vất vả bộ dáng. Ta cảm thấy ngươi cần cái này. Sát thủ Di đem danh thiếp thả trong tay của đối phương. Cầm tấm kia truyền đơn. Rồi rời đi. trên truyền đơn nội dung, giảng thuật là một trận bi kịch. Cái kia phát truyền đơn nam nhân, tên là Vạn Hằng Dương. Hắn nguyên bản lập nghiệp có thành tựu, có hạnh phúc gia đình, xinh đẹp thê tử, còn có một cái khả ái nữ nhi. Nhưng là có thể xưng là tai nạn sự tình phát sinh ở trên người hắn. Thê tử của hắn tình cờ gặp một trận tình yêu. Đối phương là đệ lục vực, thậm chí cả nước đều biết tên nhân vật. Thê tử của hắn bị đối phương mê đảo, lựa chọn cùng hắn ly hôn, cùng người kia kết hôn. Nữ nhi từ Vạn Hằng Dương nuôi dưỡng, bất quá cái này cũng không tính là gì. Dù sao mỗi người đều có quyền theo đuổi tình yêu. Chân chính tai nạn phát sinh ở 3 năm sau. Hắn 13 tuổi, nữ nhi đi mẫu thân của nàng nơi đó. Mấy ngày sau bởi vì bị cảm nắng dẫn phát bệnh cấp tính tử vong. Nữ nhi tử vong bị định tính để ý bên ngoài. Cứ việc bi thương khó mà tự chế. Nhưng là nam nhân này chỉ có thể lựa chọn yên lặng tiếp nhận. Nhưng là đang kiểm tra nữ nhi di vật thời điểm, hắn phát hiện điểm đáng ngờ. Nữ nhi nhật ký ghi chép bên trong, ghi lại nam nhân kia dù sao cũng là sắc mị mị nhìn lấy nàng. Phụ thân bản năng để hắn phát giác được không thích hợp. Hắn sai người đã điều tra đối phương tin tức, phát hiện cái kia cướp đi vợ hắn nam nhân, từng có qua lịch sử, chỉ bất quá bị vùi lấp, ôm tật tình nặng nề. Hắn thỉnh cầu một lần nữa nghiệm thi, cho ra kết quả là nữ nhi bộ phận sinh dục đã bị cắt bỏ, không cách nào xác định là không trước khi chết từng có hành vi. Bất quá cái kia càng che càng lộ thái độ đã nói rõ hết thảy. Hắn muốn khởi tố người kia, lại bị cáo chi sự kiện đã trải qua định tính, đem định nghĩa là vụ án, một lần nữa khởi tố cần chứng cứ. Hắn không buông tha. Mời luật sư, mời thám tử điều tra chứng cứ, mời phóng viên lộ ra ánh sáng chuyện này, rốt cục khởi tố đối phương, nhưng lại vẫn là lấy chứng cứ không đủ thua kiện. Nhất làm người sợ run chính là hắn vợ trước, mẫu thân của nữ nhi của hắn. Nàng đối với nữ nhi tử vong không quan tâm, kiên quyết phủ nhận nàng chồng bây giờ sẽ làm ra loại sự tình này. Mà là thử phách Vạn Hằng Dương bởi vì phẫn hận nàng truy cầu tình yêu. Mà lựa chọn thông qua chuyện này trả thù. Hắn nhiều lần chống án, tìm kiếm các loại manh mối chứng cứ, nhưng đều bị phủ nhận. Đến bây giờ đã trải qua 19 năm, nguyên bản sự nghiệp thành công Vạn Hằng Dương. Vì cho nữ nhi một cái công đạo, hắn từ bỏ sự nghiệp, trở nên nghèo rớt mùng tơi. Càng làm cho hắn cảm giác được vô lực là, còn có mấy ngày liền đến tố tụng hình sự người có tuổi nhất hạn 20 năm. Hắn mỗi ngày ở trên đường phố phát truyền đơn, hy vọng phát động dư luận lực lượng đến chế tài đối phương. Nhưng là đối phương cũng không phải ngồi không. Không ít truyền thông đem hắn hình dung thành một cái bởi vì công ty phá sản. Kỳ vọng dùng nữ nhi sự tình lường gạt hỗn đản. Thật đúng là thuần túy sát ý a. Sát thủ Di đem trong tay truyền đơn gãy bắt đầu, xếp thành một cái máy bay giấy, đem máy bay đầu đặt ở bên miệng hay a hát khẩu khí. Hướng về bên ngoài bay đi, cái kia máy bay nhẹ nhàng mà trầm trọng, hướng về phương xa bay đi. Quyết định, sát thủ Di đệ nhất đàn nhiệm vụ như vậy bắt đầu. Gây sự, gây sự, gây sự. Vạn Hằng Dương nhìn lấy cái kia kỳ quái tuổi trẻ dẫm lên ván trượt đi xa. Nhìn lấy trong tay danh thiếp, đem vứt sang một bên. Mặc kệ đối phương là có ý gì, hắn không cần sát thủ. Theo tâm tình chập chờn, trên người hắn xuất hiện một tia tai chi lực phản ứng. Nhưng lại phảng phất bị thứ gì trói buộc, không có khuếch tán ra. Nếu như thời gian 20 năm còn không cách nào theo đuổi được công đạo. Như vậy ai đều chưa nghĩ sống. Nhớ tới người kia cho phần tài liệu kia. Vạn Hằng Dương trên mặt của tiểu tụy xuất hiện vẻ bệnh hoạn tiếu dung. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.